Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1353, chương 1354. Cuốn vào vòng xoáy. Vệ tử Thanh khi lấy được 11 nhỏ tổ vu tinh huyết về sau. Vậy chưa có trở lại Bất Chu Sơn, mà là tại Hồng Hoang trong đại lục, tìm một cái đạo tràng, trực tiếp bế quan bắt đầu. Cái này tổ vu tinh huyết đối với hắn mà nói, quá mức trọng yếu, bởi vì cái này tinh huyết, chính là bàn cổ tinh huyết, bàn cổ khai thiên thân hóa thế giới. Nguyên thần chia ra làm ba, toàn thân tinh huyết một hóa 12. Nếu như nói, Tam Thanh là bàn cổ một thân nguyên thần chi lực tập hợp thể. Như vậy 12 cái tổ vu, liền là hắn nhục thân lực lượng toàn bộ. Vệ tử Thanh sớm đã là tổ vu chi thân, nhục thân cường hãn, tại hắn hiện tại tu vi, liền là thánh nhân đều khó mà phá vỡ. Đây là rất khủng bố. Có thể nói, Hồng Quân sẽ đem tất cả cơ hội toàn bộ đặt ở vệ tử Thanh trên thân. Đơn giản, cũng chính là coi trọng hắn căn cơ. Hồng Mông 72 phẩm hoàn chỉnh thanh liên căn cơ. Hơn hết chính yếu nhất, vẫn là vệ tử Thanh lực lượng quy tắc. Cái gì là lực lượng quy tắc? Một loại có thể không dừng tận bộc phát ra tất cả tiềm lực quy tắc. Chỗ sâu chỗ nào, thiên địa lực lượng hơn nữa. Thiên địa không hủy, đạo thân không vẫn. Mặc dù nói vệ tử Thanh còn không có chân chính đem lực lượng quy tắc làm đến thúc đẩy tự nhiên. Nhưng đó là bởi vì hắn còn không có thành tựu bàn cổ chi thân. Một khi hắn thành tựu bàn cổ chi thân, tại tăng thêm hồng mông chi tâm chỗ hóa hồng được 72 phẩm bản thân liền vô cùng kinh khủng. Có thể nói, các loại khi đó, vệ tử Thanh liền là cái thứ hai bàn cổ. Càng kinh khủng là, lúc trước bàn cổ còn nhận thiên đạo hạn chế. Nhưng vệ tử Thanh lại thoát ly cái này hạn chế. Không nói hiện tại Hồng Quân đã bắt đầu hóa thân thiên đạo. Thiên đạo cũng càng là bởi vì bàn cổ vẫn lạc, mà không còn dùng đến ý chí. Có thể nói, khi vệ tử Thanh thật thành tựu thánh nhân về sau, hắn lực lượng đã cùng thiên đạo có thể bể nghệ. Liền là thiên đạo, sợ cũng là khó mà làm gì được hắn. Cái này mới là kinh khủng nhất. Cũng là Hồng Quân sẽ cùng vệ tử Thanh bố trí xuống kinh thiên bí mưu nguyên nhân. Bởi vì chỉ có vệ tử Thanh cái này hồng mông thanh liên thánh đế, hắn mới có tư cách trận tiếp theo ván cờ. Quan bế đạo tràng, để phòng có một ít đại năng xông vào nơi này quấy rầy mình. Vệ tử Thanh nhìn lên trước mặt phủ phiếm lấy tản ra yêu diễm quang mang 11 giọt tinh huyết. Hít một hơi thật sâu. Tại không cái gì chần chờ, trực tiếp đem cái này tinh huyết thôn phệ. Luyện hóa tổ vu tinh huyết rất đơn giản, nhưng muốn chân chính cùng mình huyết mạch dung hợp, từ đó đem mình huyết mạch triệt để tấn cấp, còn muốn cùng thanh liên huyết mạch cùng thanh liên chi thể dung hợp, khiến cho hai loại hồng mông thân thể hóa làm một thể. Đây chính là việc khó. Hơn hết vệ tử Thanh không lo lắng hắn sẽ thành công, bởi vì hắn là vệ tử Thanh. Hắn là hồng mông thanh liên thánh đế. Thánh nhân đã ngăn không được mình bộ pháp. Ngay tại vệ tử Thanh bắt đầu luyện hóa 11 nhỏ hồng mông tinh huyết thời điểm, tại phía xa ngàn vạn ngoài vạn dặm hồng hoang trong đại lục, Hồng Liên lại bắt đầu gặp phải thuộc về nàng kiếp nạn. Từ Bất Chu Sơn rời đi về sau, không biết có phải hay không là vận mệnh trùng hợp, Hồng Liên vậy mà gặp được bị Hồng Quân phân phó xuống núi Lịch Lãm Hạo Thiên. Hạo Thiên vậy không còn là năm đó vệ tử Thanh nhìn thấy cái kia tiểu đồng, trở thành một thanh niên tài tuấn. Tại Hồng Quân bên người lâu như vậy, Hạo Thiên thực lực tự nhiên là không yếu, trọn vẹn đạt đến đại la cảnh giới. Vậy liếc mắt liền phát hiện Hồng Liên bản thể có chút đặc thù. Lại là khai thiên về sau thứ nhất đóa Hồng Liên, thập nhị phẩm Hồng Liên. Đây chính là có thể xưng khai thiên chí bảo tồn tại. Hơn hết Hạo Thiên ngược lại cũng không dám đánh cái gì không tốt chú ý. Ngược lại là khi nhìn đến Hồng Liên như thế mạo thời điểm, vậy mà một chút liền thích Hồng Liên, bắt đầu lên muốn cùng nàng trở thành đạo lữ tâm tư. Hạo Thiên vậy không đơn giản, hắn không ngừng không có biểu lộ ra cái dạng gì dị thường. Ngược lại là một bộ cực kỳ quân tử phong phạm. Cùng Hồng Liên quen biết bắt đầu, Hồng Liên giờ phút này tâm tình cũng không thế nào tốt. Khi nhìn đến Hạo Thiên thời điểm, vốn là muốn không để ý tới hội hắn. Nhưng trên đường đi, cái này gọi là Hạo Thiên. Không ngừng không có cái gì qua điểm. Ngược lại là rất nhiệt tâm. Thỉnh thoảng giúp một chút đáng thương sinh linh. Thậm chí, có đôi khi còn hội phí tâm đi hống mình. Thực cũng đã đỏ liên tâm tình. Trở nên có chút tốt lên. Vậy tạm thời quên đi phát sinh ở mình sư phụ bên trên cái kia một chút khó chịu sự tình. Nếu như, trước kia thời điểm, dạng này một người, mình sẽ thích hắn a. Hồng Liên dạng này nghĩ thầm. Nhưng là, khi muốn từ bản thân sư phụ, Hồng Liên liền biết, đây là không có khả năng. Khi một nữ nhân tâm, có một nam nhân khác về sau, muốn tùy tiện đem nam nhân kia chen rơi. Đây là một kiện cực kỳ chuyện khó. Lại càng không cần phải nói. Người này là Hồng Liên. Nàng, không có bất kỳ ý tưởng gì. Đáng thương Hạo Thiên cũng không biết. Có một số việc, nó còn chưa bắt đầu. Kết cục liền đã phổ viết xong. Một ngày này, hai người vẫn như cũ làm bạn tại trong hồng hoang du đãng. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Đồng thời truyền đến, còn có một trận nữ tử tiếng cầu cứu. Có người, Hồng Liên cùng Hạo Thiên biến sắc, liếc nhau một cái, đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy có một người mặc trang phục màu đỏ rực thiếu nữ. Chính liều mạng đào mệnh lấy. Sau lưng hắn, một cái anh tuấn nam tử, chính điền cuồng truy kích lấy. Thiếu nữ toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là vết thương, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hồng Liên cùng Hạo Thiên xuất hiện, lập tức nhất là thiếu nữ chú ý. Nàng thật giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Khi nhìn đến hai người thời điểm, phát ra khao khát ánh mắt. Cứu, cứu ta, mau cứu ta. Nam tử kia rõ ràng vậy phát hiện Hạo Thiên cùng Hồng Liên. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng là khi phát giác được trên thân hai người khí chất thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngừng lại, hai người các ngươi, muốn làm gì? Biết ta là ai không? Ta chính là Long tộc người. Hôm nay bắt ta Long tộc tội nhân. Hai người các ngươi, nếu là thức thời, còn xin tránh ra. Long tộc, cái này vừa nói, để Hạo Thiên sắc mặt có chút thay đổi. Long tộc thế nhưng là một cái đại tộc. Toàn tộc trên dưới, có chừng mấy cái chuẩn thánh. Đắc tội Long tộc, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Không, ta không phải Long tộc nhân. Ta là Phượng tộc công chúa. Phượng Giao, các ngươi mau cứu ta với. Bọn hắn muốn giết ta. Van cầu các ngươi. Hạo Thiên thần sắc lại là biến đổi. Phượng tộc công chúa. Trong truyền thuyết cái kia biến mất Phượng tộc công chúa. Phượng Giao. Giờ khắc này, Hạo Thiên rốt cục đã nhận ra. Bọn hắn giống như quấn vào một cái ghê gớm vòng xoáy bên trong. Hắn vừa định muốn khuyên ngăn Hồng Liên. Nhưng Hồng Liên cũng đã trước tiên mở miệng. Long tộc, tốt đại mặt mũi. Liền là ngươi Long tộc tổ long đến đây. Cho không nể mặt mũi. Còn không phải hắn nói tính. Ngươi thì tính là cái gì? Lan, trước mắt thiếu nữ này hoảng sợ. Bất lực, để đỏ liên tâm. Vì đó mềm nhũn. Nàng giống như thấy được mình. Nếu như mình không phải gặp gỡ sư phụ, có lẽ nàng vậy hội luân vì kết cục này a. Các ngươi, tốt, tốt. Cái kia Long tộc nam tử khó thở phản cười. Các ngươi nhớ kỹ, việc này không xong. Nói xong, vội vàng đào tẩu. Hồng Liên bọn hắn không có phát hiện là tại nam tử này rời đi bọn hắn tầm mắt về sau, trên thân đột nhiên toát ra một cỗ sương mù màu đen. Sương mù tán lui, lộ ra một trương kiên quyết khác biệt gương mặt. Long Phượng nhất tộc, chậc chậc, tiểu đà tiểu nháo lâu như vậy. Cái này Phượng Giao vừa trở về. Cái này chiến hỏa, cũng nên triệt để thiêu đốt đi lên a. Nam tử kia âm hiểm cười, hóa thành hắc vụ, trực tiếp tiêu tán. Thật giống như, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.